Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Hắc Long Bí Cung. Chương 376, Hắc Long Bí Cung, xin Long Linh phù hộ ta Hắc Long vực võ vận hương thịnh. Theo thanh dực thanh âm rơi xuống đất, phía dưới mấy vạn võ giả bên trong cũng biết là ai lên cái đầu. Trăm miệng một lời cầu nguyện. Đám người như núi kêu biển gầm trong thanh âm. Hắc Long đài bên trên tất cả võ giả đều nhìn trên bầu trời hào quang long linh, mặc niệm cầu nguyện. Hắc Long đài bên trên cái này 67 người đều là lần này Hắc Long cổ địa đã được lợi ích, người được lợi. Có thể nói không có một cái nào không tâm thành. Suy cùng một đường cánh tay phẩm chất ánh sáng màu tím nhạt đột ngột từ một tên Hắc Long đài võ giả trên người bay ra, bắn về phía bầu trời hào quang long linh. Ngay sau đó, liên tiếp ánh sáng màu tím nhạt từ từng người Hắc Long đài võ giả trên người bay ra, bắn về phía bầu trời hào quang long linh. Cái này ánh sáng màu tím nhạt, Hắc Long vực các đại năng kỳ thật đã sớm nghiên cứu qua, hẳn là trả lại. Đây cũng là cái cuối cùng cầu nguyện cung tiễn nghi thức chân chính tác dụng. Long linh đưa ra nhiều như vậy kim sắc hào quang, càng có khí vận ra thân, tiêu hao hẳn là cũng rất lớn, liền thông qua cầu nguyện nghi thức trả lại. Bằng không, cái này Hắc Long cổ địa cũng sẽ không tồn tại hơn ngàn năm. Mà cái này trả lại tử khí lớn nhỏ, nhưng không có bao nhiêu quy luật. Nghe nói cùng cầu nguyện người vận số vận mệnh có quan hệ, trời sinh vận số cường đại người tử khí liền lớn. Đương nhiên đây cũng chỉ là Hắc Long vực các đại năng một loại phỏng đoán mà thôi, cụ thể như thế nào ai cũng không rõ ràng. Kết thúc lần này Hắc Long cổ địa như vậy kết thúc. Nhìn lấy một màn này, thanh dược thần sắc trùng phiền muộn thầm than một tiếng, chuẩn bị rời đi. Lần này Huyễn Thần Tông thành tích thật sự là tạm vừa ý. Dựa theo Huyễn Thần Tông vốn là dự đoán, Hắc Long bảng 10 vị trí đầu ít nhất giết tiến 3 người. Chí ít Ôn Tử Mặc là sẽ không ngã ra 10 vị trí đầu. Hơn nữa, 3 vị trí đầu bên trong sẽ có Huyễn Thần Tông một cái danh ngạch, nhưng kết quả cuối cùng là 5 vị trí đầu đều không có. Chỉ có thể đợi lần tiếp theo. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời cái khác 11 vị lâm thời chấp sự cũng ai đi đường nấy, chuẩn bị tìm tới nhà mình võ giả sau theo sau cùng nhau rời đi. Lần này Hắc Long cổ địa mở ra, đến đó đã kết thúc. Coi như không đi, một khắc đồng hồ về sau, Hắc Long cổ địa bên trong cũng sẽ bộc phát một đợt quái dị năng lượng ba động, đem tất cả mọi người bắn ra Hắc Long cổ địa. Thanh Dực sư huynh, đột nhiên, Thiên Huyễn Ưng Vương gọi lại đang muốn rời đi Diệp Chân. Thanh Dực ngẩn người, theo Thiên Huyễn Ưng Vương ánh mắt nhìn, lập tức ngẩn người. Thiên Huyễn Ưng Vương sát khí bốn phía trong con ngươi, đang nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ưng Vương, chuyện này không có khả năng lắm thành công a. Hắn vừa mới đoạt được Hắc Long bảng thứ nhất, có Long Linh ban tặng khí vận ép thân, chính là khí vận dày đặc nhất thời khắc, ra tay, sợ cũng là vô công. Thanh Dược lập tức minh bạch Thiên Huyễn Ưng Vương ý tứ. Không nhất định, 40 năm trước một lần kia, Cổ An Quốc cái kia Hắc Long bảng thứ nhất, còn không phải bị xử lý rồi. Vận số là có, nhưng trên đời này hành vi nghịch thiên nhiều vô số kể. Thiên Huyễn Ưng Vương nói ra, thành công khả năng quá ít. Thực lực của chúng ta mặc dù chiếm ưu, nhưng là Diệp Chân cùng cái kia thải y cũng không thể khinh thường. Thanh Dực sư huynh, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ngươi nhìn, Thanh Dực theo Thiên Huyễn Ưng Vương chỉ nhìn lại, liền thấy Kiếm Nguyên Đế Quốc Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng khổng sán mà cười lánh lánh nhìn lấy bọn hắn, trong đôi mắt lại hiện đầy sát khí. Bọn hắn đột nhiên Thanh Dực nhìn về phía Chí Thắng. Khổng Sán ánh mắt đột nhiên chấn động, khó có thể tin thần sắc đột ngột từ trong đôi mắt hiện lên. Cái này, làm sao có thể? Thế nào? Thiên Huyễn Ưng Vương rất là ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại. Con người cũng trừng trừng lớn, cái này bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua. Hắc Long đài bên trên, Diệp Chân đỉnh đầu, đột nhiên dâng lên một đạo cỡ thùng nước tử khí. Xông về trên bầu trời hào quang long linh, cỡ thùng nước tử khí cũng không kỳ quái, nhưng là Diệp Chân đạo này cỡ thùng nước màu tím, lại là dài đến 100 mét cuồn cuộn không dứt, màu tím xông vào hào quang long linh trong cơ thể nháy mắt. Trên bầu trời hào quang long linh đột nhiên khẽ động, cúi đầu xuống, một cái màu tím long tức liền hướng về Diệp Chân cuồng phún mà tới. Phải nói, cái này miệng màu tím long tức liền là phun về phía Diệp Chân hắc long đài sau lưng. Màu tím long tức rơi xuống đất, không tiêu tan không tụ, loáng thoáng ở giữa, có ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng xu thế, giống như là các đại tông môn thông hướng bí cảnh vòng xoáy quang môn. Nhưng lúc này chỉ có hình thức ban đầu, cơ hồ là đồng thời, thảy đỉnh đầu quang hoa lóe lên. Một mảng lớn tử khí cũng phóng lên tận trời, giống như là một đóa đám mây, vọt vào hào quang chi long, cơ hồ là xông vào đồng thời. Hào quang chi long lại phun ra một miệng lớn màu tím long tức. Cái kia loáng thoáng vòng xoáy quang môn, đột nhiên trở nên ổn định, trong nháy mắt tiếp theo. Hoa Vô Song, Mạc Tâm Thủy, Giã Nguyên, Bộ Trường Thiên, Bạch Tâm đám người đỉnh đầu, theo thứ tự xông ra một mảnh tử khí, dung nhập hào quang chi long thể nội, khiến cho hào quang chi long long tức liền phun, cũng lệnh cái kia đạo tử khí chi môn triệt để ổn định lại. Chỉ là vòng xoáy còn tại chậm rãi cấu thành bên trong. Hắc Long bí cung chi môn, cái này đã bao nhiêu năm? Bí cung chi môn tái hiện nhân gian. Chớ đi. Hắc Long bí cung mở ra. Trong truyền thuyết Hắc Long bí cung mở ra, một số có kiến thức hồn hải cảnh đại năng giống to sau. Khi, càng là kích động vạn phần, Hắc Long bí cung lại có thể lần nữa mở ra. Cái này, chẳng lẽ lần này Hắc Long bảng lên bảng võ giả bên trong? Thật sự có thiên mệnh hùng kỳ người. Thanh Dực lẩm bẩm âm thanh, lại làm cho Thiên Huyễn Ưng Vương sắc mặt đại biến, bởi vì vừa rồi liền số Diệp Chân cống hiến màu tím vân khí nhiều nhất. Mặc dù nói Diệp Chân một cái cống hiến màu tím vân khí cũng không có khả năng dẫn động Hắc Long bí cung chi môn, nhưng là những này phát hiện đầy đủ để Thiên Huyễn Ưng Vương miên man bất định. Là hẳn là dạng này, như thế nào? Thanh Dực sư huynh, Thiên Huyễn Ưng Vương gấp, lần này Hắc Long bảng lên bảng võ giả, nhất là 10 vị trí đầu, ngươi có cảm giác gì? Thanh Dực hỏi, cảm giác, rất mạnh đi, cái kia Hoa Vô Song, vậy mà đều chỉ có thể xếp thứ 3. Nói đến đây, Thiên Huyễn Ưng Vương thanh âm lập tức dừng lại, ngươi nói là, Đường Anh Kiệt bội xuất thời điểm, liền là Hắc Long bí cung mở ra thời điểm. Không thể khẳng định, nhưng hẳn là, gần 600 năm bên trong, Hắc Long bí cung chỉ mở ra 2 lần. Lần thứ nhất liền là 570 năm trước Hoa Vương Hoa Mãn Thiên Hoành không xuất thế một. Lần kia, lần thứ hai, liền là 340 năm trước Long Vương Giải Thiên Hà tham gia một lần kia. Cái kia hai giới, theo cổ tịch ghi chép đều là anh tài xuất hiện lớp lớp. Nhất là 340 năm trước một lần kia, về sau danh khắp thiên hạ Long Vương Giải Thiên Hà, cũng chỉ bất quá khuất tại Hắc Long bảng thứ 3. Thanh Dực nói ra, bị Thanh Dực kiểu nói này, Thiên Huyễn Ưng Vương tâm bệnh liền đi hơn phân nửa. Nếu là cái này Hắc Long bí cung thật là bởi vì Diệp Chân mà mở ra, cái kia Thiên Huyễn Ưng Vương liền thực sự muốn thổ huyết. Theo Hắc Long bí cung chi môn xuất hiện, đang muốn rời đi cái khác hồn hải cảnh đại năng, cũng trợn tròn mắt, giống như Tạ Luật, tính cả hắn tham gia. Hắn chủ trì lần này, còn lấy hắn trước kia mang đệ tử tới tham gia, thậm chí là làm quan chiến võ giả tới qua. Hắc Long cổ địa hắn ít nhất tới qua 10 lần. Sau cùng cái này cầu nguyện cũng cung tiễn Long Linh nghi thức, hắn cũng nhìn qua 10 lần. Cái nào một lần đều là Hắc Long cổ địa kết thúc tiêu chí. Chưa từng có qua tình hình như vậy. Hắc Long bí cung a, đừng nói hắn chưa tiến vào qua, thấy đều chưa thấy qua. Con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắc Long đài bên trên đám võ giả cũng đều cực kỳ kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại xuất hiện cái bí cảnh chi môn. Bất quá đều cao hứng phi thường. Theo cổ tịch ghi chép, Hắc Long bí cung chi môn hoàn toàn ngưng tụ thành cần nửa canh giờ. Các ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tục truyền, Hắc Long bí cung chính là võ đạo thắng địa. Mỗi một vị tiến vào võ giả đều có dấu vết gặp. Nó võ đạo đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Thậm chí sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt. Đây là Long Linh ban cho ta nhóm Hắc Long vực võ giả phúc lợi. Các ngươi nhất định muốn chân chi trọng chi. Huyễn Thần Tông làm toàn bộ Hắc Long vực người đứng đầu người. Thanh Dực đương nhân không để lần nữa lâm thời duy trì lên trật tự. Nhưng là, lúc này, Thanh Dực thanh âm nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Rất nhiều võ giả, bao quát một số hồn hải cảnh đại năng, cũng bắt đầu chậm rãi hướng về đang ngưng tụ Hắc Long bí cung chi môn di động. Rất có Hắc Long bí cung chi môn ngưng tụ thành, liền vọt vào đi ý tứ. Chư vị, theo cổ tịch ghi chép, Hắc Long bí cung chỉ có thể Hắc Long bảng lên bảng người mới có tư cách tiến vào. Những người khác, Thanh Dực khẽ thở dài một tiếng. Hắc Long bí cung dạng này tồn tại ngàn năm cổ phủ, hắn làm sao không muốn vào nhập, nhưng không có bất cứ cơ hội nào. Bất quá, phía dưới võ giả, nhưng không có bất luận kẻ nào để ý tới Thanh Dực thanh âm. Càng xen lẫn một số bất mãn thanh âm. Ngươi nói không thể vào không thể tiến. Ai biết có phải hay không các ngươi tại lấn lừa gạt chúng ta. Hắc Long bí cung mấy trăm năm khó được không thấy. Không thử một chút làm sao biết. Đám biển người như thủy triều thời gian dần trôi qua tại Hắc Long bí cung cửa vào hình thành. Vây tụ ở nơi đó võ giả cũng chờ đợi Hắc Long bí cung chi môn mở ra một sát na kia. Đương nhiên, những người này chỉ là một bộ phận, đại đa số võ giả đều tương đối lý trí, nhất là một số tu vi thấp võ giả. Tỉ như tại tiểu tổ điểm tích lũy thi đấu bên trong bị đào thải nhân hùng Cha Hải. Lúc này ánh mắt cũng rất là phiền muộn nhìn mình trống rỗng cánh tay trái. Theo như tông môn trưởng lão nói, giết tiến Hắc Long bảng sau Long Linh vừa hạ kim sắc hào quang, có tái tạo lại toàn thân tác dụng, nặng hơn nữa thương thế cũng có thể khôi phục. Nếu là thứ tự không tệ, cánh tay trái của hắn thậm chí có thể phục sinh. Nhưng hắn tu vi quá thấp, để nhân hùng Cha Hải buồn bực là đã từng tu vi không bằng hắn Diệp Chân, bây giờ lại là cao cứ Hắc Long bảng thứ nhất không nói, thậm chí còn có thể đi vào mấy trăm năm mới mở ra một lần Hắc Long bí cung. Bất quá, người buồn nhất liền muốn thuộc Hắc Thủy Quốc Ly Thủy Tông Sở Quân, một chương bởi vì độc nhãn mà hơi có vẻ dữ tợn tranh gương mặt. Lúc này tái nhợt không thôi, ai có thể ngờ tới, hắn liền hải tuyển tam quan đều không thông qua. Không có thông qua hắn thì thôi, những người khác như là Diệp Chân bọn người, thứ tự nghĩ đến không được tốt lắm. Từ trước Hắc Thủy Quốc võ giả thứ tự đều rất thấp, nhưng không nghĩ tới là Diệp Chân lại là Hắc Long bảng đệ nhất. Thứ nhất a, hiện tại Hắc Long bí cung cũng mở ra. Trong chớp nhoáng này, Sở Quân vậy mà sinh ra một loại đắp lên thiên từ bỏ cảm giác. Đương nhiên, có người khóc, có người cười. Tỷ như Tề Vân Tông nhị trưởng lão Kế Sa, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh liền cười đến không ngậm miệng được. Bất luận nhìn thế nào, bọn hắn Tề Vân Tông đều là lần này Hắc Long Bí Cung mở ra người được lợi. Cho dù là bọn họ vào không được, bọn hắn cũng thật cao hứng. Nửa canh giờ thời gian, chớp mắt liền qua, theo tử sắc quang trong môn vòng xoáy càng ngày càng sáng tỏ. Rất nhiều vây tụ ở nơi đó võ giả cũng thiếu thốn. Nguyên một đám linh cương cháo thể, vung tay vung chân, mở bí cung chi môn tốt. Cũng không biết là ai giống lên một cuống họng, trong nháy mắt tiếp theo, vây tụ ở nơi đó mấy ngàn võ giả, bao quát mấy chục tên hồn hải cảnh võ giả, đều động. Cái thứ nhất, hãi nhiên là Thanh La Tông Tạ Luật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.